Mị Vương sủng thê, y phi kinh thế. Chương 112, thuật dịch dung vô cùng thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Sasa Ayan tại hắn đã đi tìm hiểu được nhiều tin tức. Hắn đã ẩn nhẫn lâu như vậy, nếu có thể một lần nữa đứng lên, như vậy cũng không cần tiếp tục ẩn nhẫn. Qua không bao lâu nữa, hắn liền sẽ ở trước mặt mọi người đường đường chính chính mà đứng lên. Đột nhiên, Bách Lý Hồng Trang đáy mắt hiện lên một mặt tươi cười giảo hoạt. Không bằng, ta tới giúp ngươi dịch dung một chút thế nào? Đế Bắc Thần nhướng mày, ngươi còn biết dịch dung? Ở giang hồ hành tẩu, thuật dịch dung cũng là thủ đoạn chuẩn bị. Chẳng qua thuật dịch dung tầm thường thực dễ dàng bị người khác nhìn qua, biết chút ít còn hơn không. Đến nỗi thuật dịch dung chân chính có thể nói thất truyền đã lâu. Nghe nói ngàn năm trước thuật dịch dung chính là có thể đạt tới lấy giả đánh cháo thật, chỉ tiếc hiện tại đã không còn. Bách Lý Hồng Trang khẽ gật đầu. Thuật dịch dung của ta cũng không phải là thuật dịch dung tầm thường có thể so, bảo đảm ngươi chấn động. Nếu ngươi nói vô cùng kỳ diệu, như vậy ta liền thử xem. Đế Bắc Thần trong mắt lộ ra vài phần sủng nịch, hắn rõ ràng thấy Bách Lý Hồng Trang đáy mắt giảo hoạt, chỉ sợ nha đầu này trong lòng lại có cái ý đồ xấu gì. Dặn dò Đế Bắc Thần nhắm mắt lại, Bách Lý Hồng Trang liền bắt đầu dịch dung Đế Bắc Thần. Một trương gương mặt anh tuấn, nàng đến hảo hảo dịch dung một phen. Chủ nhân, Đế Bắc Thần tướng mạo anh tuấn hoàn toàn bị ngươi làm hỏng đi. Nhìn Bách Lý Hồng Trang dịch dung ra khuôn mặt, Tiểu Hắc không đành lòng mà che lại hai mắt, quả thực không thể nhìn thẳng a. Tiểu Bạch cũng là khóe miệng run rẩy, âm thầm quyết định về sau đắc tội ai đều ngàn vạn không thể đắc tội chủ nhân. Đế Bắc Thần đêm tân hôn khi dễ chủ nhân đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ a. Nhìn xem dịch dung Đế Bắc Thần thành bộ dáng này liền có thể nhìn ra Bách Lý Hồng Trang khí tới trình độ gì rồi. Một khuôn mặt tuấn mỹ trực tiếp bị hủy a. Sau một lúc lâu, Bách Lý Hồng Trang vỗ vỗ tay, cười nói. Xong rồi, hoàn mỹ. Đế Bắc Thần lúc này mới mở mắt, nhìn mặt mày mỉm cười Bách Lý Hồng Trang, khóe miệng cũng tràn ra tươi cười. Người nhìn một cái, ta họa tốt không? Bách Lý Hồng Trang đầy mặt tươi cười mà đem gương đưa cho Đế Bắc Thần. Tiếp nhận gương, Đế Bắc Thần nhìn trong gương hoàn toàn thay đổi chính mình bộ dáng, khóe miệng tươi cười trong nháy mắt đình trệ. Chỉ thấy gương hiện ra rõ ràng là một vị tục tằng đại hán, đầy mặt mụn không nói, bên miệng còn có một viên nốt ruồi đen thật lớn. Ta giúp ngươi dịch dung không tồi đi, cứ như vậy, ta bảo đảm không ai có thể nhận ra ngươi. Đế Bắc Thần tuy rằng bộ dáng dịch dung cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá nhìn trong gương không hề thấy dấu vết dịch dung. Hắc mâu nổi lên một mảnh gợn sóng. Này thuật dịch dung tuyệt đối là tốt nhất hắn gặp qua. Nếu không phải chính hắn rõ ràng trong lòng, thậm chí vừa thấy hắn liền không thể tin tưởng đây là chính mình. Nương tử thuật dịch dung tự nhiên là cực tốt, chỉ là không biết người khác nhìn thấy ta như vậy một cái đại hán tục tằng có thể cưới đến một cái mỹ kiều nương như vậy, không biết sẽ lộ ra biểu tình cực kỳ hâm mộ như thế nào đây. Đế Bắc Thần cười tục tằng. Một tay ôm qua Bách Lý Hồng Trang bả vai, khí chất tục tằng hào phóng hiện ra. Không biết sao, nhìn Đế Bắc Thần như vậy, Bách Lý Hồng Trang trong lòng nảy lên một loại dự cảm không tốt. Không bao lâu, đám người Bách Lý Hồng Trang đã đến thác nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, Vương Phi, đã tới thác nước rồi. Hắc Mộc ở ngoài xe ngựa nói nhắc nhở. Bách Lý Hồng Trang cùng Đế Bắc Thần cùng đi xuống xe ngựa. Hắc Mộc nhìn trước mắt một gương mặt xa lạ mà tục tằng, không khỏi sửng sốt, kinh ngạc nói. Ngươi là người nào? Tấu chương xong, cách chương.